Bà xã, anh chỉ thương em. Audio truyện.org Chương 301, đáng ghét. Mới sáng sớm thức dậy đã giở trò lưu manh. Mặc dù trong lòng Lương Chân Chân rất tức giận, nhưng cả người mềm nhũn không còn chút hơi sức nào. Đây là một loại vận động làm tiêu hao rất nhiều sức lực, rõ ràng người nào đó vận động hơn cô rất nhiều, nhưng tại sao tinh thần của anh vẫn phấn khởi như vậy? Nhìn thế nào cũng không thấy anh mệt mỏi như cô, nam nữ thật sự khác biệt quá lớn. Thấy anh không nhúc nhích ở bên trong không chịu đi ra ngoài, cô cũng không thèm để ý tới anh, dứt khoát nhắm mắt lại ngủ, mệt quá, xương cốt cả người đều muốn rời ra từng mảnh, giống như vừa thi chạy 100 mét, cả người mệt lả. Đằng Cận Tư vốn còn muốn làm một lần nữa, nhưng nhìn khuôn mặt mỏi mệt của nai con, nhất thời trong lòng sinh ra sự thương tiếc, sau một lúc lâu mới lưu luyến rời khỏi, ôm cô vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, sau đó trở về trên giường lớn, ôm cô hạnh phúc tiến vào mộng đẹp. Lương Chân Chân ưm một tiếng, tìm tư thế thoải mái nhất ở trong lòng anh, lười biếng rên ra, sau đó ngủ thiếp đi, mệt quá mà. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua rèm cửa chui vào trong căn phòng yên tĩnh, ánh sáng màu vàng kim mờ ảo tràn ra, dịu dàng bao phủ đôi nam nữ đang ngủ trên giường, ấm áp và tốt đẹp. Lương Chân Chân than nhẹ một tiếng, từ từ tỉnh lại, mắt đẹp nửa mở, liếc nhìn bố cục cả căn phòng, không phải nơi cô quen thuộc. Cô nhớ ra rồi. Nơi này là đằng trạch, hỏng rồi. Bây giờ đã mấy giờ rồi? Chắc chắn sẽ bị chê cười. Mới vừa vén chăn lên, liền phát hiện trên người mình không có một mảnh vải, trên cái eo thon còn bị một cánh tay to bá đạo giam cầm, khẽ nháy đôi mi dài như cánh bướm, một màn điên cuồng tối hôm qua như nước thủy triều tràn vào trong đầu của cô, gương mặt không tự chủ được đỏ ửng, tối hôm qua anh rất ra sức, mình cũng rất phối hợp. Chợt, cơ thể người đàn ông ấm áp kề vào phía sau lưng, làm cho cô xấu hổ trong chốc lát, lập tức bị thay thế bởi sự kinh hoảng, cẩn thận nhìn sang, phát hiện anh còn chưa tỉnh dậy, chỉ thoáng nhúc nhích, cánh tay dài càng ôm cô chặt hơn, gương mặt tuấn mỹ vùi sâu vào trong tóc cô, hô hấp đều đều mang theo mùi của rễ cây mộc hương, ấm áp phả vào trên cổ của cô. Lương Chân Chân đưa tay nhẹ nhàng lấy cánh tay anh ra, cẩn thận quan sát anh có tỉnh lại hay không, thấy anh không có động tĩnh mới dám vén một góc chăn lên, rón rén chuẩn bị xuống giường, khi hai chân vừa chạm vào đất, giữa hai đùi lập tức truyền đến cảm giác đau nhức, đau đến la lên thành tiếng, khốn kiếp. Tối hôm qua dùng sức như vậy làm gì? Cúi đầu nhìn cơ thể trần trụi của mình, phía trên đầy những chứng cứ phạm tội. Kết quả của một đêm mãnh liệt, làm trên người cô đầy các vết đỏ, không có chỗ nào lành lặn. Quay đầu lại, nhìn về phía người đàn ông vẫn còn ngủ say, lồng ngực với những đường cong đẹp để lộ ra bên ngoài chăn, cánh tay và sau lưng, có không ít vết cào, rớm tia máu, chẳng lẽ? Đây là tối hôm qua cô lưu lại. Cánh môi sung đỏ khẽ nhếch lên, trong ánh mắt đầy ngượng ngùng nhìn Đằng Cận Tư đang ngủ say mang theo sự ngọt ngào hạnh phúc, về sau người đàn ông này sẽ làm bạn cả đời với cô, mỗi sáng sớm tỉnh lại sẽ nhìn thấy anh nằm ở bên cạnh mình, trong năm tháng yên bình tĩnh lặng, có anh làm bạn, là hạnh phúc lớn nhất của mình. Nhìn chằm chằm vào dáng vẻ tuấn mỹ cao quý của anh, ở trong nắng sớm, có vẻ khoan thai điềm tĩnh, mất đi sự lạnh lùng và kiêu ngạo, bên môi còn treo một đường cong nhàn nhạt. Dường như đang mơ một giấc mơ đẹp. Cánh môi của Lương Chân Chân không tự chủ được cong lên thành một nụ cười vui thích, đưa tay nhẹ nhàng vuốt gương mặt yên tĩnh của anh, dáng vẻ này của anh so với bình thường thật giống như hai người, thật sự rất muốn chà đạp thỏa thích. Nhưng lại sợ anh tỉnh lại, chỉ có thể cúi đầu đặt một nụ hôn xuống môi anh, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, con mắt thâm tình lưu luyến nhìn anh mấy giây, hài lòng đứng dậy vào phòng tắm. Nước nóng từ vòi hoa sen chảy xuống người cô, những vết đỏ nhờ tắm nước nóng mà dần dần nhạt bớt. Nhưng vẫn không thể hoàn toàn biến mất, màu sắc nhạt hơn một chút mà thôi, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp được dòng nước rửa sạch, khẽ run nhắm mắt lại, khóe môi, chậm rãi cong lên thành một nụ cười hạnh phúc. Cầm khăn lông lên lau chùi cơ thể, trong lúc vô tình nhìn thấy sắc mặt hồng hào của mình trong gương, ở giữa đáy mắt đuôi mày đều là thần thái khoe khoang, chuyện này cũng quá rõ ràng. Cô không dám xuống lầu, nếu như bị bà nội nhìn thấy, còn không cười mình sao? Thở dài. Con dâu xấu xí cũng phải gặp cha mẹ chồng, bà nội là người từng trải, há có thể không hiểu những chuyện này, là mình quá lo lắng, xoay người đi cầm quần áo, lại phát hiện mới vừa rồi mình đi vào gấp, hoàn toàn quên đem quần áo vào, bây giờ trong đây ngay cả khăn tắm cũng không có, bởi vì tối hôm qua cô đã lấy bọc ra ngoài, hiện tại đang nằm ở trên đất. Nghĩ đến Đằng Cận Tư ngủ rất sâu, mới vừa rồi mình vừa sờ lại hôn anh cũng không tỉnh, chắc hẳn mấy ngày nay anh làm việc quá mệt mỏi, lại lo lắng cho mình, hơn nữa tối hôm qua còn. Ra sức như vậy, vì vậy, lặng lẽ mở cửa phòng tắm ra. Trong lúc cô âm thầm may mắn vì anh ngủ say, chân trước mới vừa bước ra phòng tắm, cơ thể đã bị một sức lực mạnh mẽ kéo ra ngoài cửa, vừa mới ngẩng đầu, đối diện với một nụ hôn nóng bỏng, sau lưng cô áp vào trên bức tường lạnh băng, Cô kháng nghị đấm lồng ngực to lớn của anh, trong lúc vô tình liếc nhìn thấy trong tròng mắt đen của Đằng Cận Tư là nụ cười hả hê đắc ý. Bại hoại, buông em ra. Cô giật mình khi nhìn thấy trên người anh không có một mảnh vải che thân, lại tùy tiện đứng ở trước mặt cô như vậy, không khỏi xấu hổ nhìn anh chằm chằm, nhưng anh không đếm xỉa đến sự bất mãn của cô, hai cánh tay có lực chống lên vách tường, giam cầm cô giữa mình và bức tường. Thật ra ngay từ lúc cô thức dậy thì anh đã tỉnh, chỉ cố ý làm bộ như ngủ mà thôi, muốn nhìn thử xem cô muốn làm gì, khi tay cô vuốt ve gò má của mình thì trong lòng anh vui vẻ không thôi, mà nụ hôn đó càng làm cho tâm trạng của anh sụp sôi. Không buông. Trên gương mặt Tuấn Mỹ là một nụ cười xấu xa như mấy tên lưu manh, cúi người làm bộ muốn hôn cô, kết quả cô bụng miệng, đừng. Anh chưa đánh răng. Đằng Cận Tư rất không thích nghe lời này, không để ý tới sự giãy dụa của cô, đè cô vào trên tường hôn sâu nóng bỏng theo cách thức tiêu chuẩn, cho đến khi hai người sắp không thở nổi, anh mới hài lòng buông cô ra, từ trên cao nhìn xuống thưởng thức vẻ quyến rũ trên mặt cô lộ ra trong lúc lơ đãng, cúi đầu xuống mổ vào trên môi cô một cái. Đáng ghét. Mới sáng sớm đã giở trò lưu manh. Lương Chân Chân đưa tay dùng sức đẩy anh ra, hoảng hốt chạy vào trong phòng chứa quần áo, nếu hôn nữa, hôm nay cô đừng nghĩ tới chuyện xuống lầu gặp người khác rồi. Đằng Cận Tư nhếch miệng lên cười xấu xa, vào phòng tắm, đợi đến lúc anh đi ra từ phòng tắm, trên giường đã bày áo sơ mi đen và quần tây, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Mặc quần áo xong, xuống lầu ăn cơm. Trong phòng ăn, Đằng lão phu nhân cười hòa ái dễ gần. Mặt mũi hiền lành nhìn Lương Chân Chân đang ăn cháo, với đôi mắt tinh tường của bà đương nhiên thấy được dấu hôn trên cổ Lương Chân Chân, chắc hẳn tối hôm qua hai người đã bắt đầu áp dụng kế hoạch tạo người rồi, rất tốt. Bắt đầu từ hôm nay, bà bảo phòng bếp chuẩn bị nhiều món ăn bổ dưỡng cho cơ thể, bắt đầu từ bây giờ điều dưỡng cơ thể cho Chân Chân, nhìn cô yếu ớt quá. Bà nội, sao bà nhìn cháu hoài vậy? Lương Chân Chân lau khóe miệng một cái, không có dính gì, nhưng tại sao bà nội cứ nhìn cô chằm chằm? Thật giống như trên mặt cô nở thêm một đóa hoa. Cháu dâu à, cháu gầy quá, từ giờ trở đi, bà nội muốn lập ra một chế độ dinh dưỡng phù hợp cho cháu, phải dưỡng tốt cơ thể mới có thể sinh ra đứa con khỏe mạnh. Đằng lão phu nhân cười híp mắt nói. Lương Chân Chân dừng động tác ăn cháo lại, quả nhiên bà nội rất vội ẩm chắc, nhưng chuyện này cũng không phải nói có là có, cô còn không biết thể chất của mình còn có thể hay không. Nghĩ như vậy, tâm trạng hơi sa sút. Xem ra cô phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe rồi, đứa con, cô thật sự rất hy vọng sinh một đứa con thuộc về cô và A Tư. Dạ. Cô gật đầu một cái. Đang lúc này, Đằng Cận Tư tiến vào, ngồi xuống bên cạnh Lương Chân Chân, bưng chén cháo người giúp việc chuẩn bị, múc một muỗng bỏ vào trong miệng, bà nội, hai người đang nói chuyện gì vậy? Đương nhiên là chuyện của đứa chắc, A Tư về sau cháu phải đốc thúc Chân Chân ăn nhiều một chút, con bé này ốm quá. Đằng lão phu nhân không e dè nói ra suy nghĩ của mình, bà đã mong rất nhiều năm. Đằng Cận Tư nói thầm trong lòng, tuy thoạt nhìn nai con rất ốm, nhưng chỗ nên lồi thì lồi, chỗ nên lõm thì lõm, có điều phần eo, sờ hơi cứng tay, tổng hợp mà nói, anh cũng hy vọng cô mập lên chút, cảm giác khi sờ sẽ tốt hơn. Có điều, chuyện đứa nhỏ, anh lo lắng liếc mắt nhìn nai con ở bên cạnh, mí mắt cô buông xuống, ăn cháo rất chuyên tâm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bà nội. Bà yên tâm đi, chúng cháu đã lên kế hoạch tạo người rồi. Anh nhẹ nhàng nói, vừa nói ra lời này lập tức gặp phải tập kích của Lương Chân Chân, bàn tay dưới bàn hung hăng nhéo lấy bắp đùi của anh, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh, cười rất dịu dàng. Tranh thủ trong năm chúng ta song hỷ lâm môn. Tâm trạng của Đằng lão phu nhân rất sảng khoái. Lương Chân Chân mắt cỡ đỏ bừng cả mặt, bàn tay ở dưới bàn nhéo rất sung sướng, Đằng Cận Tư chịu đựng rất khổ cực, nhưng anh còn phải cố giả bộ vui cười. Móng vuốt của nai con càng ngày càng lợi hại. Bà xã, anh chỉ thương em. Audio truyện chấm org. Chương 302, đến bệnh viện kiểm tra. Sau khi ăn xong rời khỏi Đằng Trạch, tài xế Tiểu Lý đã mở cửa xe KN xa hoa chờ ở bên ngoài, mới vừa lên xe Đằng Cận Tư lập tức la hét chân bị đau, còn nói nhất định dưới quần đã bầm tím hết rồi, Lương Chân Chân biểu môi hừ hừ, sau đó xoay lại nhào vào trong ngực anh, ôm eo của anh, yên lặng không nói lời nào. Đằng Cận Tư an ủi vỗ lưng của cô, nai con, đừng lo lắng, nhất định sẽ không có chuyện gì, bây giờ chúng ta đến bệnh viện. Anh biết cô lo lắng, bọn họ cũng không dám nói chuyện này cho bà nội biết, không muốn để bà đã mong đợi từ lâu lộ ra vẻ mặt thất vọng, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Sau khi đến bệnh viện, Lương Chân Chân làm kiểm tra sức khỏe, kết quả tất cả đều bình thường, không có gì đáng ngại, có điều thể chất cô quá yếu, cần chú ý cùng điều dưỡng nhiều hơn. Trước kia cô sinh non ngoài ý muốn một lần, cho nên thể chất yếu hơn người bình thường, không phải là không có cơ hội mang thai, nhưng không thể bảo đảm 100%, hơn nữa huyết áp của cô hơi cao, cho nên. Sắc mặt của bác sĩ chuyên môn nặng nề nói. Trái tim của Lương Chân Chân muốn nhảy ra khỏi cổ họng luôn rồi, huyết áp hơi cao. Cho nên ý của bác sĩ là đề nghị cô không nên mang thai sao? Tại sao có thể như vậy? Bình thường cô vẫn không cảm thấy thể chất của mình quá yếu, tại sao khi có chuyện quan trọng, thì phát sinh ra nhiều vấn đề như vậy đây? Nhất là chuyện lớn cả đời của phụ nữ, nếu sau này không có con, như vậy. Cô thật sự không dám tưởng tượng mình sẽ như thế nào, Đằng Cận Tư ở bên cạnh nhìn thấu sự mất mát của cô, thật ra thì trong lòng anh cũng rất sốt ruột, mặc kệ nói thế nào. Anh là một trong những đầu sỏ gây nên chuyện nai con sinh non năm đó, nếu như mất đi đứa con kia đồng nghĩa với việc sau này anh không thể có con nữa, như vậy, đây mãi mãi là nỗi đau trong lòng anh, với nai con mà nói, nỗi đau này càng sâu sắc hơn. Bác sĩ, có biện pháp trị liệu nào khác không? Anh đưa ra nghi vấn. Bác sĩ chuyên môn trầm ngâm chốc lát, cũng không phải là không có, bắt đầu từ bây giờ, cô có thể dùng thức ăn bổ dưỡng kết hợp với thuốc bắc để từ từ điều dưỡng cơ thể, bất cứ chuyện gì đều không phải là tuyệt đối. Hai người còn trẻ, cơ hội còn rất nhiều. Có thật không? Cảm ơn bác sĩ. Lập tức tâm trạng của Lương Chân Chân từ dưới thung lũng lên cao, giống như thấy được ánh rạng đông. Đằng Cận Tư cũng rất vui vẻ, buổi tối phải gọi điện thoại cho Lê Tử, để cho cậu ta xem giúp tình trạng của nai con, nhiều người chẩn đoán bệnh kết quả sẽ càng làm anh thêm yên tâm. Đến phòng thuốc hốt thuốc bắt bác sĩ kê đơn, Lương Chân Chân muốn đến phòng bệnh cao cấp thăm Quý đại ca. Không biết hai ngày nay anh ấy ra sao rồi, có uống thuốc đúng giờ hay không? Có nghe lời bác sĩ làm trị liệu hay không? Vốn là Đằng Cận Tư muốn cùng cô đi thăm Quý Phạm Tây, nhưng đột nhiên Nam Cung Thần gọi điện thoại tới, nói công ty có chuyện khẩn cấp cần anh trở về xử lý, vì vậy, anh chỉ có thể rời đi, lúc gần đi dặn lại lúc ăn cơm tối sẽ tới đón cô về nhà, đến lúc đó phải gọi điện thoại liên lạc, cô cười tiễn anh đi. Sau đó xoay người đi về phía phòng bệnh của Quý đại ca, đứng ở trước cửa. Cô mới vừa giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa, đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng khóc của dì Quý, Tây Tây, sao con phải chịu khổ như vậy? Vì một cô gái không yêu con mà sa sút đến ba mẹ cũng không cần sao? 8 năm trước lúc Lam Hiểu qua đời ngoài ý muốn con cũng gắng gượng vượt qua được, bây giờ còn có khó khăn gì là mà không thể vượt qua đây? Nghe lời mẹ, đừng u mê không tỉnh ngộ nữa, quên cô ấy đi, con còn trẻ, con đường đang rộng mở chờ con, chỉ cần cố gắng làm trị liệu. Nhất định có thể đứng lên. Bởi vì thương con trai, mẹ Quý gấp đến độ hai bên tóc mai cũng mọc ra vài sợi tóc bạc, người làm mẹ như bà sao có thể không hiểu con trai mình, mặc dù Lương Chân Chân là con gái của bạn tốt chồng mình Thẩm Bác Sinh, nhưng kể từ sau khi bà xem tin tức thấy Lương Chân Chân có quan hệ mập mờ với tổng giám đốc tập đoàn Đế Hào Tư, Đằng Cận Tư, lập tức không có hảo cảm với cô gái như thế không xứng vào cửa nhà họ Quý, con trai còn là thị trưởng, nhất định con đường tương lai rất thuận lợi, nên cưới một cô gái có thể giúp nó trên con đường chính trị, mà không phải là một phóng viên nhỏ dính đầy xì căng đan ở đài truyền hình. Mẹ, để con yên lặng một mình được không? Giọng nói Quý Phạm Tây hơi khổ sở, Lam Hiểu từng là cái tên không được phép nhắc đến trong cuộc đời của anh, cũng là nguyên nhân khiến anh rời khỏi đại đội Phi Ưng. Đối với anh mà nói đoạn ký ức kia rất khổ sở, bọn họ là bạn đại học, cùng nhau trúng tuyển vào đại đội Phi Ưng, lên làm phi công mà cả hai cùng mong ước, trải qua thanh xuân, cùng chung cố gắng. Vượt qua gian nan để đạt được ước mơ. Lúc đó bọn họ là kim đồng ngọc nữ được trong quân đội công nhận, tất cả mọi người đều biết Quý Phạm Tây yêu Lam Hiểu yêu Quý Phạm Tây, ngay cả liên đội trưởng cũng cười muốn uống rượu mừng của hai người bọn họ, tình yêu của hai người thoải mái, thừa nhận không kiên kỵ. Đến lúc hai người chuẩn bị kết hôn, trong một lần đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, Lam Hiểu vì che chở anh, máy bay hủy người chết. Thế mà anh lại bởi vì không thể để lộ mục tiêu làm kẻ địch phát hiện, trơ mắt nhìn cô tử vong ở trước mặt mình. Loại cảm giác đó thật sự còn khó chịu hơn chết, đây chính là kỷ luật của quân nhân, lấy phục tùng mệnh lệnh làm trách nhiệm. Cuối cùng, nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi, còn được huy hiệu, nhưng anh đã mất đi người yêu của mình mãi mãi, cũng rất nhiều người không biết khuyên anh thế nào, chỉ có thể vỗ bờ vai của anh để cho anh nghĩ thông suốt, nhưng sao có thể dễ dàng như bọn họ suy nghĩ vậy? Nếu như tình cảm của con người có thể nói bỏ là bỏ, vậy còn là người sao? Cho dù đã thực hiện được ước mơ thì sao? Hiểu Hiểu đã hoàn toàn rời khỏi mình, không thể nghe thấy giọng cười của cô nữa, cũng không thể cùng cô bay lượn trên bầu trời, cũng không thể ôm cô vào trong ngực, bày tỏ tình yêu của mình. Trong đại đội phi ưng lưu giữ quá nhiều ký ức tốt đẹp của bọn họ, cũng từ lúc đó trở đi, anh mắc chứng sợ hãi máy bay, chỉ cần ngồi xuống vị trí ghế lái, anh sẽ nhớ tới cảnh ngày đó máy bay của Hiểu Hiểu bị hủy, trong lòng đau đến không thở nổi, vì vậy, anh dứt khoát quyết định rời khỏi đại đội phi ưng, rời đi công việc anh thích. Đi ra ngoài du lịch 2 năm, đi hết những nơi mà lúc Hiểu Hiểu còn sống thích nhất, Tây Tạng, Đôn Hoàng, Hàng Châu, Tây Đường, Vân Nam. Dọc theo đường đi anh chụp được rất nhiều cảnh đẹp, rửa hình sắp xếp lại thành một quyển album đặt ở trước mộ của cô, còn kể những chuyện lý thú mà mình gặp ở trên đường cho cô nghe, nói, không nhịn được rơi nước mắt đầy mặt. Sau đó, anh nghĩ thông suốt, biết người chết không thể sống lại, Hiểu Hiểu không có ở đây, nhưng cuộc sống của mình vẫn phải tiếp tục, liền quyết tâm tham gia chính trị. Anh không dựa vào chức quyền của cha một bước lên trời, mà chậm rãi từ tầng dưới chót bò lên trên, có điều quãng thời gian ngắn hơn người khác rất nhiều, mặc dù không thiếu sự giúp đỡ của cha, nhưng anh cũng cố gắng hơn người khác nhiều lần, dùng hết sức lực vùi đầu vào trong công việc, để quên một số người và một số chuyện. Tham gia chính trị, đúng là lúc mở một con đường mới trong cuộc đời anh, cũng là bắt đầu. Gặp được Chân Chân, là một tình cờ ngoài ý muốn, làm cho trái tim yên lặng nhiều năm của anh bắt đầu hồi phục. Cô và Hiểu Hiểu là hai cô gái hoàn toàn khác nhau, nhưng trên người hai cô đều có một điểm chung, đó chính là thẳng thắn lương thiện. Rốt cuộc yêu cô vào lúc này, anh đã không nhớ rõ, trong lòng bắt đầu sinh ra cảm giác muốn lấy cô về nhà, nhưng hình như người ta không thích anh, trong lòng đã sớm có người khác, trời xui đất khiến, anh luôn lỡ mất hạnh phúc. Khi hai người cùng nhau gặp phải đất đá trôi thì trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ, đó chính là bảo vệ cô không để cho cô bị thương tổn. Tuyệt đối không thể để chuyện của Hiểu Hiểu tái diễn ở trên người Chân Chân. Mẹ Quý thở thật dài, đứa con trai này của bà cái gì cũng tốt, có điều tính tình quật cường, một khi đã quyết định chuyện gì thì chính trâu cũng không kéo lại được, nhiều lần suy sụp ở trên phương diện tình cảm, thật sự không rõ ông trời nghĩ cái gì, tại sao không thể ưu đãi con trai của bà đây. Mẹ nói như vậy cũng chỉ muốn tốt cho con, dù sao Lương Chân Chân cũng là vị hôn thê của người khác, buông tay sớm một chút thì giải thoát sớm một chút. Sau này cuộc sống và con đường của con vẫn còn rất dài, không thể cứ bỏ qua mình như vậy. Mẹ và cha con đều lớn tuổi rồi, không thể chịu nổi bất kỳ đả kích nào, tự giải quyết cho tốt đi. Mẹ Quý nói xong liền chuẩn bị đứng dậy rời đi, con trai bà sinh ra bà hiểu rõ nhất, biết dừng đúng lúc. Quý Phạm Tây nằm ở trên giường bệnh yên lặng không nói gì, những đạo lý này anh đều hiểu, nhưng có thể làm được thì rất khó. Sau khi Lương Chân Chân nghe tiếng bước chân thì vội vàng trốn vào khúc quanh. Chỉ sợ gì Quý nhìn thấy cô không phải cố ý muốn nghe lén, chỉ không cẩn thận mà thôi, từ trong cuộc nói chuyện không khó đoán được gì Quý không thích cô, thậm chí cảm thấy cô làm hại con bà. Thôi, cô vẫn không nên vào, ngay cả dì Quý cũng không khuyên nổi Quý đại ca, cô càng không trông cậy được gì, ngược lại rước vào không ít phiền toái. Ai ai? Ra khỏi cửa bệnh viện, Lương Chân Chân bắt xe taxi, gọi điện thoại cho Gia Ni và Cát Gia, hẹn hai cô gặp mặt ở quán cà phê. Chuẩn bị nói cho các cô biết chuyện mình quyết định gả cho Đằng Cận Tư, thuận tiện hàn huyên phiền não của mình. Ba người hẹn ở chỗ cũ, uống cà phê yêu thích của mình, nghe tiếng nhạc chậm rãi du dương, tâm trạng phiền não cũng từ từ vơi đi. Giai Ni, Cát Gia, mình và A Tư chuẩn bị đến cục dân chính lĩnh chứng rồi. Lương Chân Chân dùng cái muỗng gẩy cà phê trong ly, giọng nói lạnh nhạt mà kiên định. Qua! Chúc mừng, chúc mừng! Tình yêu của hai người không ngắn nha, thời gian hơn 3 năm, không dễ dàng. Cát Xuyến cười ha hả chúc mừng nói. Đã chọn ngày kết hôn chưa? Tiết Gia Ni đã sớm đoán trước được kết quả này rồi, ngay từ lúc tiệc thọ 80 tuổi của Đằng lão phu nhân, vào giây phút Đằng Cận Tư quỳ xuống đất cầu hôn, cô đã đoán được ngày này, bằng sự hiểu biết của cô đối với Chân Chân, cô gái này không phải là không yêu Đằng Cận Tư, mà là không dám yêu, bởi vì từ nhỏ sống trong gia đình thiếu hụt, cô thiếu hụt cảm giác an toàn nghiêm trọng. Huống chi cô còn bị chuyện anh không tin tưởng tổn thương thật sâu, khó tránh khỏi sẽ cẩn thận, không dám lập. Tức hoàn toàn giao bản thân ra ngoài. May mắn sau khi hai người đã trải qua khảo nghiệm và đau khổ, cuối cùng vẫn đến với nhau, trước kia có lẽ cô sẽ chất vấn tình cảm của Đằng Cận Tư dành cho Chân Chân, nhưng bây giờ cô có thể kết luận 100%, anh vô cùng yêu Chân Chân, cũng nhất định sẽ mang lại cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc. Vẫn chưa, ý của bà nội là vào ngày Quốc Khánh. Nhưng mình muốn đợi sau khi Chân Quý đại ca khỏe hẳn rồi mới kết hôn, dù sao anh ấy cũng vì mình mà bị thương, mình không thể đâm anh ấy một đao vào lúc anh ấy khó khăn nhất, mình không làm được chuyện như vậy. Lương Chân Chân mím môi lắc đầu một cái, trong lòng cô ích kỷ hy vọng Quý đại ca có thể hoàn toàn hồi phục, như vậy cô mới không cảm thấy đau lòng. Đằng Cận Tư cũng đồng ý với suy nghĩ của bạn sao? Tiết Giai Ni hỏi. Ừ, A Tư anh ấy ủng hộ mình. Đáy mắt Lương Chân Chân có một sự hạnh phúc nhỏ không dễ dàng phát hiện. Chân Phi, chồng của bạn càng lúc càng rộng lượng, đúng là biết cách dạy dỗ. Trác Xuyến cười xấu xa. Bớt lắm mồm đi, trong lòng người ta rất ấm ức, đến bây giờ Quý đại ca cũng không chịu phối hợp trị liệu, cũng không chịu làm trị liệu, tiếp tục như vậy nữa anh ấy sẽ bỏ qua thời kỳ hồi phục tốt nhất. Hai. Lương Chân Chân than thở. Tiết Giai Ni và Trác Xuyến nhìn nhau, chuyện này, đúng là cấp bách. Trừ phi người trong cuộc đột nhiên tỉnh ngộ, bằng không ai khuyên cũng vậy, hai người đồng thời nhún vai một cái, không thể ra sức mà. Thật ra thì, mình có thể hiểu được tâm lý của thị trưởng Quý, nếu đột nhiên mình được cho biết hai chân bị tàn phế, cuộc sống sau này đều phải ngồi trên xe lăn, mình cũng sẽ cảm thấy sống không bằng chết, chuyện này không thể nghi ngờ là từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục, hơn nữa, cô gái mình thích muốn gả cho người đàn ông khác, đã kích liên tục. Các xuyến khoa trương vuốt trái tim nhỏ. Lương Chân Chân giận lườm cô một cái người này là đang an ủi mình sao? Không có. Mình chỉ đang trần thuật một sự thật mà thôi, chẳng lẽ hai người không cảm thấy mình nói rất hợp lý sao? Trác Xuyến hỏi ngược lại. Vậy rốt cuộc phải làm sao đây? Quý đại ca là người tốt như vậy, mình hy vọng anh ấy có thể bình tĩnh lại, hai người có biện pháp nào tốt không? Đề cử đi. Lương Chân Chân thật sự rất gấp. Tâm bệnh cần phải trị bằng tâm dược. Nếu như chính anh ấy không muốn tỉnh lại, những người khác không có biện pháp gì. Tiết Giai Ni nhíu mày. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người đều chống cằm suy nghĩ biện pháp, vẻ mặt rất là khổ não, đột nhiên, con ngươi của các xuyến xoay vòng mấy cái, chợt ngồi thẳng người, có. Mình nghĩ ra biện pháp. Biện pháp gì? Lương Chân Chân và Tiết Giai Ni đồng thanh nói, bốn con mắt tập trung vào cô. Bà xã, anh chỉ thương em. audiotruyen.org Chương 303, thì ra là như vậy. Ha ha. Trước tiên bạn hãy giải trừ hôn ước, cho thị trưởng Quý hy vọng, làm cho anh ấy phấn khởi lại, sau đó. Các xuyến cười hì hì nói. Phất. Chị hai, sao chị có thể nghĩ ra cái biện pháp cùi bắp như thế? Lương Chân Chân và Tiết Giai Ni đồng thời thất vọng liếc cô một cái, còn tưởng rằng cô có thể ra ý tưởng nào tốt, kết quả chỉ là đang nói đùa. Trác Xuyến để cái ly trong tay xuống, tại sao lại nói là biện pháp cùi bắp? Bây giờ thị trưởng Quý cần được kích thích, không thể nghi ngờ đây là biện pháp kích thích anh ấy phấn khởi lại tốt nhất. Có một câu nói thế này, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, chỉ cần ngày nào Chân Phi chưa kết hôn, anh ta đều có hy vọng. Lời này không sai, nhưng áp dụng như bạn nói thì có vấn đề, tạo cho thị trưởng Quý một hy vọng hư vô mờ mịt, đến khi anh ấy phấn khởi lại, khi mà anh ấy phát hiện đây chỉ là một lời nói dối. Cảm xúc từ trên thiên đường té xuống địa ngục lần nữa, bạn cảm thấy điều này tốt cho anh ấy sao? Tiết Giai Ni tức giận hỏi ngược lại. Chắc chắn không làm vậy được, Quý đại ca biết mình không có loại tình cảm kia với anh ấy, cũng biết quan hệ của mình và A Tư. Lương Chân Chân chống cằm buồn phiền nói. Hai. Vậy cũng chỉ có thể xem ý chí của anh ta rồi, cho dù ai khuyên cũng uổng công. Các xuyến giang tay ra vẻ đành chịu. Lương Chân Chân cũng hiểu sự thật này, mấy ngày nay đã có rất nhiều người khuyên Quý đại ca, nhưng anh vẫn trị liệu tiêu cực như cũ, tinh thần sa sút, thật sự không có cách nào. Ngồi khoảng gần 2 giờ, ba người liền giải tán, vốn là Đằng Cận Tư muốn tới đón cô về nhà chung, nhưng vừa đúng lúc anh đang thảo luận chuyện của Lương Chân Chân với Quan Hạo Lê, mà Tiết Giai Ni cũng muốn đến tìm Quan Hạo Lê, cô liền đi nhờ xe bạn qua đó. Ai ai. Trên ghế sofa trong phòng nghỉ ở lầu 68 của tập đoàn Đế Hào Tư, hai người đàn ông anh Tuấn đang ngồi đó, vẻ mặt đều rất nghiêm trọng, lúc thư ký bưng cà phê vào cũng bị hù sợ, hôm nay tâm trạng của bố không được tốt, vẫn nên cẩn thận thì hơn, đưa cà phê xong liền rón rén ra ngoài. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, quả thật thể chất của chị dâu nhỏ yếu, hơn nữa huyết áp cao hơn người bình thường, không thích hợp sinh con lắm, hơn nữa cô ấy còn sinh non qua, dù sao cũng tổn thương đến cơ thể, không phải lập tức điều trị là có thể khỏe lại, cần một quá trình lâu dài. Quan Hạo Lê phân tích chuyên nghiệp. Lâu dài. Đằng Cận Tư bắt được từ then chốt, mày nhíu lại rất chặt. A Tư, trước hết cậu đừng nóng vội, tôi chỉ nói tình huống xấu nhất cho cậu biết, hy vọng cậu có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt, dĩ nhiên cũng không loại bỏ xảy ra tình huống tốt, tựa như lúc hai người đi kiểm tra bác sĩ đã nói vậy, bất cứ chuyện gì cũng không có tính tuyệt đối, nhiệm vụ thiết yếu trước mắt chính là điều dưỡng tốt cho cơ thể của chị dâu nhỏ, những chuyện khác hai người cũng đừng nghĩ quá nhiều, chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết. Quan Hạo Lê An ủi vỗ vai bạn tốt. Ừ, tôi hiểu rồi. Đằng Cận Tư vẫn nhíu chặt mày như cũ, tâm trạng rất phức tạp. Tôi sẽ liên lạc với mấy chuyên gia phụ khoa tốt nhất trong giới y học trên thế giới, nhờ bọn họ giúp lập ra một chế độ dinh dưỡng hợp lý, yên tâm đi. Đằng Cận Tư nặng nề gật đầu một cái, bưng cà phê trên bàn lên uống một hớp, tạm thời đừng nói chuyện này cho Nai con biết, tôi không muốn cô ấy có quá nhiều áp lực. Đó là đương nhiên. Quan Hạo Lê vội vàng lên tiếng. Đúng rồi, bên kia gọi điện thoại cho tôi, nói cậu vẫn chọn lựa trốn tránh, có một số việc, sớm muộn cũng phải đối mặt, tránh cũng tránh không khỏi. Đằng Cận Tư ngừng lại một chút rồi chợt nói. Bây giờ đến phiên sắc mặt của Quan Hạo Lê thâm trầm như nước, tôi không muốn trở về tiếp nhận những thứ kia, tôi cảm thấy cuộc sống bây giờ rất tốt, huống chi, tôi không bỏ được Giai Ni. Từ lúc chúng ta vừa ra đời, đã được phó thác rất nhiều, không phải là muốn, mà là không làm không được, huống chi cậu đã tự do tự tại nhiều năm như vậy, sao bọn họ có thể không dùng chút thủ đoạn, chắc hẳn mấy năm này hành tung của cậu bọn họ đều rõ như lòng bàn tay. Đằng Cận Tư thở dài một tiếng. Bác sĩ Quan, không phải anh còn một đứa em họ sao? Sao không tìm cậu ta? Nói không chừng cậu ta cảm thấy hứng thú với mấy chuyện này, chẳng phải là chuyện tốt vẹn toàn đôi bên sao? Nam Cung Thần ở bên cạnh tốt bụng đề nghị, anh cũng không biết em họ của Quan Hạo Lê, Quan Cảnh Duyệt đã rời khỏi nhân gian nhiều năm rồi, khoảng thời gian đó anh đi công tác ở nước Anh, gần nửa tháng mới trở về, vừa lúc bỏ lỡ chuyện này. Nó đã qua đời. Quan Hạo Lê lạnh nhạt mở miệng, anh hy vọng A Duyệt còn sống, chỉ tiếc. Hả? Qua đời. Nam Cung Thần kinh ngạc há to mồm, chuyện khi nào vậy? Sao anh không biết? Từ trước đến giờ anh vẫn chưa từng gặp qua đứa em họ thiên tài trong lời đồn của bác sĩ Quan, chẳng lẽ trời cao ganh tị với thiên tài sao? Còn chưa chân chính bắt đầu hưởng thụ cuộc sống đã hoàn toàn cách biệt, thật đau lòng. Đằng Cận Tư và Quan Hạo Lê cùng lúc im lặng, thừa nhận sự thật này, Nam Cung Thần lập tức im miệng, biết điều không hỏi nữa, quả nhiên miệng của anh thật thúi, nhắc tới chuyện đau lòng của người ta. Thật ra thì, Giai Ni và A Duyệt đã từng là một đôi được mọi người ngưỡng mộ ở trường học. Lúc sắp thi tốt nghiệp trung học, đột nhiên A Duyệt phát hiện mình có bệnh nan y, cũng bởi vì chuyện này, nó bắt đầu xa lánh Giai Ni, chia tay với cô ấy, cũng cố ý gần gũi với những cô gái khác, hy vọng lừa gạt cô gái mình yêu. Tôi nghĩ, A Duyệt yêu Giai Ni, cho nên mới hy vọng cô ấy có thể quên nó, sau đó bắt đầu lần nữa. Sau khi nói ra, Quan Hạo Lê cảm thấy trong lòng dễ dàng hơn rất nhiều. Miệng của Nam Cung Thần há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà. Trên mặt đầy khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi, Đằng Cận Tư đỡ hơn một chút, nhưng đồng thời cũng kinh ngạc như vậy. Trời à! Chẳng lẽ lúc đầu anh cũng biết Giai Ni là ai? Cho nên cố ý đến gần. Sau đó muốn đền bù tiếc nuối của em họ anh sao? Sao giống như đang diễn phim vậy, OMG? Nam Cung Thần kinh ngạc hỏi. Nói thật, lúc đầu tiếp xúc với cô ấy đúng là tôi ôm lấy suy nghĩ này, nhưng... Quan Hạo Lê còn chưa nói xong, cửa đã bị đẩy ra, đột nhiên Tiết Giai Ni và Lương Chân Chân đứng ở trước cửa, nét mặt của hai người đều rất không tốt. Đúng là cảm ơn anh đã bố thí. Anh họ của Quan Cảnh Duyệt, anh xem tôi là gì đây? Giọng nói của Tiết Giai Ni mang theo sự run rẩy và kiên quyết, chưa từng nghĩ đến, tình yêu của cô là do người ta cố ý bố thí, bây giờ bạn trai là anh họ của bạn trai cũ không phải bỏ mình vì thay lòng đổi dạ, mà là bệnh nan y qua đời. Không trách được cho tới bây giờ cũng không có tin tức của anh ấy, còn tưởng rằng anh ấy đang sống rất tốt, không ngờ tới, nhiều năm chấp niệm của mình giống như một chuyện cười. A Duyệt anh ấy, đã sớm rời khỏi cõi đời này, mà mình. Đột nhiên cô cảm thấy khó chấp nhận sự thật này, sự thật đã lật đổ toàn bộ suy nghĩ trước đây của cô, làm cho cô cảm thấy mình giống như một trò hề. Quan Hạo Lê, anh ta là anh họ của A Duyệt, anh ta đến gần mình, là vì A Duyệt. Trông mình đáng thương như vậy sao? Trong mình thiếu thốn tình cảm đến vậy sao? Chẳng lẽ trên đời này thiếu anh em bọn họ, Tiết Giai Ni cô sẽ không có ai yêu sao? Nước mắt không khống chế nổi nữa mà rơi xuống, chảy xuống theo khóe mắt, khổ sở như vậy, cô không muốn ở đây một giây nào nữa, quay đầu lại xoay người rời đi. Giai Ni! Quan Hạo Lê ảo não hô lên, đứng dậy đuổi theo, lúc gần đi không quên trợn mắt nhìn Nam Cung Thần một cái, đều do thằng nhóc thúi này hỏi nọ làm cái gì? Lương Chân Chân đứng ở bên cạnh Tiết Giai Ni thấy bạn tốt khóc chạy đi, cũng đuổi theo phía sau cô, lo lắng kêu tên của cô, chỉ sợ cô gặp phải chuyện gì bất trắc, 3 năm trước đây mình chính là ví dụ sống sờ sờ, cho nên cô phải đi theo Giai Ni, không thể để cho cô ấy gặp chuyện không may. Thật sự không hiểu, sao chuyện lại trở nên như vậy? Rõ ràng hai người bọn họ đều có dấu hiệu kết hôn rồi, nhưng đột nhiên thành ra như vậy, còn liên quan tới Quan Cảnh Duyệt của mấy năm trước, bác sĩ Quan là anh họ của Quan Cảnh Duyệt, thật cẩu huyết mà. Đằng Cận Tư thấy cô dâu của mình chạy đi, sao anh còn ngồi yên được, nhấc chân vội vàng đi theo, chỉ để lại một mình Nam Cung Thần đứng ở trong phòng, buồn bực sờ lỗ mũi một cái, anh hỏi những điều đó rất hợp lẽ thường mà. Ai biết Tiết Giai Ni và Lương Chân Chân núp ở cửa chứ, quá trùng hợp. Lương Chân Chân chân ngắn, đương nhiên không chạy nhanh như Quan Hạo Lê, chưa đến mấy phút đã bị anh vượt qua, rất nhanh đuổi theo Tiết Giai Ni, không để ý tới cô ấy dễ dụa mà cưỡng ép kéo cô ấy, Lương Chân Chân nhìn thấy lập tức nổi trận lôi đình. Vừa định xông tới dạy dỗ anh ta, cánh tay đã bị người khác kéo lại, hung dữ quay đầu nhìn về phía người tới. Buông ra. Bà xã, chuyện giữa bọn họ để cho bọn họ tự mình giải quyết có được hay không? Đằng Cận Tư dịu dàng dụ dỗ nói, nay con vợ anh đúng là trọng tình bạn. Không được, Quan Hạo Lê thật là quá đáng. Từ đầu đến cuối anh ta đều đang lừa gạt tình cảm của Giai Ni, đối với cái loại người cặn bã tự cho là đúng, em kiên quyết không thể bỏ qua. Lương Chân Chân rất căm tức, Giai Ni thật vất vả mới hoàn toàn quên Quan Cảnh Duyệt bắt đầu tình cảm mới, sự thật lại như vậy, có thể không làm cho người khác tức giận sao? Nai con, anh có thể cam đoan với em, Lê Tử tuyệt đối không phải là loại người đùa giỡn tình cảm của người khác, cậu ta đối với Tiết Giai Ni là nghiêm túc. Đằng Cận Tư ôm cô vào trong ngực, để ngừa cô xúc động chạy tới làm hỏng chuyện. Hừ, một chữ em cũng không tin. Lương Chân Chân biết mình không tránh thoát khỏi ngực của anh. Xoay mặt không để ý tới anh, tức giận phồng má. Bà xã, anh chỉ thương em. Audio truyện chấm org. Chương 304, A Tư, anh thật tốt. Nai con, tin tưởng anh, chuyện này là một hiểu lầm. Đằng Cận Tư vội vàng biện hộ thay cho bạn tốt. Lương Chân Chân càng tin tưởng những gì chính tai mình nghe được, ngay cả Quan Hạo Lê cũng thừa nhận, anh còn muốn ngụy biện thay cho anh ta hay sao? Chuyện anh ta là anh họ của Quan Cảnh Duyệt là sự thật, anh ta mang mục đích đến gần Giai Ni cũng là sự thật, hèn gì anh không dám cho Giai Ni một tương lai rõ ràng, thì ra nguyên nhân nằm ở chỗ này. Hiểu lầm gì chứ? Quan Hạo Lê cũng đã chính miệng thừa nhận, không cho phép anh giải thích thay cho anh ta. Bây giờ em rất ghét anh ta. Ức hiếp Giai Ni thì giống như ức hiếp em. Cô cắn môi không vui nói. Đầu của Đằng Cận Tư đầy vạch đen. Lần này thật sự hiểu lầm quá lớn rồi, sao hai cô đi tới cửa mà không có ai thông báo? Đến không tiếng động tạo thành cục diện như bây giờ, thật đau đầu. Được, đừng nóng giận, chuyện này nhất định anh sẽ làm rõ, mặc dù Lê Tử là bạn của anh, nhưng nếu như cậu ta thật sự làm ra chuyện có lỗi với Giai Ni, anh giúp em hả giận. Vậy còn được, đàn ông mấy anh không thể lần nào cũng lấy cớ là hiểu lầm, dần dà kỹ thuật nói dối càng ngày càng cao, Giai Ni là một cô gái tốt. Cô ấy cần chính là một tình yêu chân thành, chứ không phải là thương hại và bố thí, Quan Hạo Lê làm như vậy đã chạm vào tự ái của người ta. Lương Chân Chân rất oán giận. Đằng Cận Tư cảm thấy mình vẫn nên giữ yên lặng thì tốt hơn, bởi vì anh thoáng liếc thấy Lê Tử đã mang Giai Ni rời đi, nhìn ra trong lúc đó hai người đã tranh luận rất kịch liệt, Giai Ni còn tát cậu ta một cái, nhưng cậu ta không vì vậy mà rời đi, ngược lại tiến lên một bước mạnh mẽ nhét cô vào trong một chiếc xe taxi, mình cũng ngồi theo vào. Hy vọng cậu ta mau chóng xử lý tốt chuyện này, nếu không, ở chỗ Nai con, anh khó mà nói chuyện, vô tội bị họa lây. Hả? Giai Ni đâu rồi? Sao không thấy hai người bọn họ nữa? Đợi Lương Chân Chân quay đầu lại nhìn, đã không còn bóng người. Vừa rồi trong lúc vô tình anh thấy Lê Tử mang Giai Ni đi rồi, ngoan, đừng lo lắng, nói không chừng ngày mai hai người này đã làm lành rồi. Đằng Cận Tư nhẹ nhàng nói, trong lòng tự cân nhắc. Lê Tử luôn tự xưng là cao thủ tình trường, điểm mạnh của cậu ta chính là dỗ dành phụ nữ. Lần này, Lương Chân Chân không vui, sụ mặt, cái gì? Anh thấy sao không nói cho em biết? Anh ta mang Giai Ni đi làm gì? Chẳng lẽ còn mong đầu giường cãi cuối giường hòa sao? Anh ta nằm mơ giữa ba ngày. Bà xã, em đừng kích động, tình cảm của người khác chúng ta không quản được, chỉ có thể cho bọn họ tự giải quyết, yêu hay không yêu đều do bọn họ quyết định. Chúng ta nói gì cũng vô ích. Đằng Cận Tư dịu dàng khuyên nhủ bà xã, đưa tay ôm eo của cô, nửa ôm cô đi tới bãi đậu xe, bà nội đang ở nhà chờ bọn họ ăn cơm. Mặc dù là như vậy, nhưng Giai Ni là bạn thân nhất của em không thể trơ mắt nhìn cô ấy bị bắt nạt, nhất là bị cái tên bác sĩ cầm thú Quan Hạo Lê đó. Giọng của Lương Chân Chân vẫn rất tức giận. Nai con, em suy nghĩ kỹ một chút, nếu như Lê Tử không thương Giai Ni, sẽ vì cô ấy làm nhiều chuyện như vậy sao? Kể từ sau khi cậu ta và Giai Ni đến với nhau, đã bỏ mấy việc xã giao trước đây, từ công tử phong lưu biến thành người đàn ông trung tình, còn có rất nhiều chuyện mà chúng ta không biết được, giữa bọn họ cũng không thể hoàn toàn thuận buồm xuôi gió, có thể đi tới hiện tại thật sự không dễ dàng. Đây cũng là lần đầu tiên Lê Tử nghiêm túc với tình cảm như vậy, nếu như chỉ vui đùa một chút, cậu ta cần phải như thế à? Đằng Cận Tư nghiêm túc phân tích nói. Hừ, coi như em tin tưởng anh. Mặc dù Lương Chân Chân rất tức giận, nhưng A Tư cũng đã nói như vậy, cô không theo thì có vẻ cố tình gây sự, lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Giai Ni, nói cho cô ấy biết mình mãi mãi đều ở đây, bất cứ lúc nào cũng cung kính chờ đợi, tiếp nhận cô ấy tới làm phiền. Ai ai? Buổi tối cơm nước xong, sau khi hai người kích tình vận động, Lương Chân Chân nằm ở trên người Đằng Cận Tư, chán muốn chết vẽ vòng tròn, gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, đầu tiên là chân của Quý đại ca bị thương. Sau đó là Giai Ni và Quan Hạo Lê xuất hiện nguy cơ tình cảm. Sao vậy? Còn đang suy nghĩ tới chuyện vừa rồi sao? Đằng Cận Tư khẽ chạm lên cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của Nai Con. Cũng phải, mà cũng không phải, chỉ cảm thấy gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, làm cho em không có tâm trạng kết hôn, hạnh phúc của chúng ta tương phản với bọn họ, có phải hơi quá đáng hay không? Lương Chân Chân mở mắt to ngập nước không hề chớp mắt nhìn người đàn ông ở phía dưới. Đằng Cận Tư cưng chiều nhéo cái mũi của cô, nghĩ cái gì vậy? Chính miệng em đã đồng ý với bà nội rồi, cẩn thận bà nôn nóng. Được rồi, em cũng không dám nói cho Giai Ni biết ngày chúng ta đi lĩnh chứng đâu. Lương Chân Chân dán sát gò má lên trên lồng ngực rộng lớn của anh, chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Đừng lo lắng, có lẽ sáng sớm ngày mai thức dậy, bọn họ đã không còn chuyện gì. Đằng Cận Tư vuốt mái tóc ngắn của cô. Cố ý làm cho nó rối tung lên, chọc cho Lương Chân Chân cắn vật nhô lên trên ngực anh một cái, hài lòng gặm lại gặm, lần nào cũng là anh đùa giỡn mình, lần này cũng đến phiên mình phản công một lần. Chỉ một động tác này, trong tròng mắt đen của Đằng Cận Tư đã nhiễm sắc thái tình dục, mới vừa rồi thật sự anh còn chưa làm đã nghiện, vốn cảm thấy tối hôm qua đã muốn cô quá ác rồi, tối nay bỏ qua cho cô, kết quả tự cô chạy tới quyến rũ anh, giọng nói khàn khàn mà gợi cảm, tiểu bại hoại, đây chính là em cố ý trêu chọc anh. Cũng đừng trách anh không khách khí. Nói xong liền lật người đè cô phía dưới cơ thể, đang chuẩn bị tiến hành động tác kế tiếp, kết quả người phía dưới liên tục kêu dừng, nói muốn nói với anh một chuyện rất quan trọng, anh không thể không nhịn, từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu lưu manh, còn có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này sao? Đáng ghét. Người ta nói chuyện nghiêm túc với anh. Lương Chân Chân nũng nịu đánh anh một cái, đuôi lông mày toát ra thần thái, quyến rũ động lòng người. Hả? Chuyện gì? Khóe môi của Đằng Cận Tư dương nhẹ. Lương Chân Chân cắn môi, tựa như do dự mấy giây mới chậm rãi mở miệng. A Tư, Quý đại ca vẫn không chịu phối hợp trị liệu, thái độ rất tiêu cực, ngay cả lời của cha mẹ anh ấy cũng không nghe, anh nói xem, phải làm gì đây? Đằng Cận Tư thở dài, nằm ở trên giường để Nai Con nằm ở trên người mình, giả bộ rất ưu thương nói, bà xã, em làm anh quá tổn thương, làm chuyện thân mật nhất trên đời, trong đầu vẫn đang suy nghĩ tới người đàn ông khác. Anh ghen. Trời ơi! Không phải vậy đâu, em vẫn luôn muốn thương lượng với anh chuyện này, cũng không tìm được cơ hội thích hợp, nói bậy, lúc đang làm. Chuyện đó, sao em có thể nghĩ tới người đàn ông khác, rõ ràng trong lòng người ta chỉ có một mình anh. Lương Chân Chân lấy lòng làm nũng. Hừ! Thật sao? Đằng Cận Tư tỏ vẻ không tin. Đương nhiên rồi. Tuyệt đối còn thật hơn trân châu. Lương Chân Chân giơ hai đầu ngón tay, vẻ mặt thành thật. Phải lấy hành động thực tế để chứng minh. Người nào đó được voi đòi tiên. Lương Chân Chân chỉ đành phải chu môi khẽ chạm lên môi anh một cái, nhưng anh chưa hài lòng, ý bảo còn muốn, cô không có cách nào, chỉ đành phải liên tục hôn đến mấy lần, vậy được rồi chứ. Tạm thời bỏ qua cho em, sao em biết Quý Phạm Tây không nghe lời cha mẹ anh ta khuyên. Đằng Cận Tư thu lại nét mặt đùa giỡn. Em nghe được trong lúc vô tình. Lương Chân Chân liền nói lại chuyện nghe được ở trước cửa phòng bệnh của Quý Phạm Tây, sắc mặt sầu lo, đang mong đợi Đằng Cận Tư giúp cô nghĩ đối sách. Hụt! Anh phát hiện hôm nay em nghe lén thật nhiều lần. Rõ ra người nào đó nói lảng sang chuyện khác. Làm gì có? Em cũng đâu cố ý, đáng lẽ em chuẩn bị gõ cửa, nhưng nghe lời nói mẹ của anh ấy, cũng không dám đi vào, mẹ của anh ấy không thích em, ý trong lời nói giống như là em hại Quý đại ca, em sợ. Lương Chân Chân mím môi, hơi mất mát. Ngoan anh thích em là được, không cần để ý tới những người khác. Đằng Cận Tư nói những lời buồn nôn. Trọng điểm không phải cái này, em lo lắng cứ tiếp tục như vậy nữa, Quý đại ca sẽ bỏ lỡ thời gian chữa trị tốt nhất, đến lúc đó anh ấy hối hận cũng đã muộn. A Tư, anh cũng biết, bởi vì cứu em mà anh ấy mới bị thương, em không thể nào hoàn toàn bỏ mặc, nếu như mà em là loại người vô tình vô nghĩa, anh còn có thể yêu em sao? Hai cánh tay của Lương Chân Chân vòng cổ của anh, mắt to ngập nước khóa chặt anh. Bà xã, anh hiểu rồi. Chỉ năm chữ, đã cho Lương Chân Chân toàn bộ tin tưởng, hốc mắt cô hơi ướt át, cả cho anh tuyệt đối là quyết định chính xác nhất của mình. A Tư, anh thật tốt. Cô nghẹn ngào ôm sát anh, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Chuyện này giao cho anh xử lý được không? Anh bảo đảm sẽ làm cho Quý Phạm Tây phấn chấn lại lần nữa, làm cho anh ta tiếp nhận trị liệu của bác sĩ. Đằng Cận Tư nói rất khẳng định. Lương Chân Chân vui vẻ hôn anh một cái, sau đó lại cảm thấy không thích hợp, chẳng lẽ anh có bí mật tuyệt chiêu gì sao? Nếu đã là bí mật tuyệt chiêu, đương nhiên là phải tạm thời giữ bí mật. Đằng Cận Tư nói. Nói cho em biết thôi. Làm nũng. Bí mật. Ông xã Lương Chân Chân cố ý kéo âm cuối thật dài, hấp dẫn lòng người, nhưng người đàn ông nào đó vẫn mặc kệ, cố ý không nói cho cô biết. Ngoan, ngủ đi. Khóe môi của Đằng Cận Tư nhếch lên thành một đường cong nhộn nhạo, cánh tay dài bao quát, bao lấy cô ở trong lòng mình, hai người điều chỉnh một tư thế ngủ thoải mái nhất, nhắm mắt lại tiến vào giấc ngủ. Ánh trăng xuyên thấu qua lụa mỏng rọi vào trong phòng, ánh sáng màu bạc nhạt đắp lên cơ thể hai người, mờ ảo giống như một tấm lụa mỏng, lay động đung đưa. Bà xã, anh chỉ thương em. Audio truyện chấm org. Chương 305, vợ yêu thật khó nuôi mà. Bên trong phòng bệnh cao cấp tại Bệnh viện Nhân dân thành phố C, mấy ngày nay người đến người đi, nối liền không dứt, căn phòng chất đầy hoa tươi trái cây, khắp nơi tràn đầy hương vị tươi mát, nhưng trên giường bệnh sắc mặt của Quý Phạm Tây rất ảm đạm, anh rất muốn từ chối tất cả thăm hỏi, nhưng cố tình với chức vị của mình, khiến cho anh không thể từ chối, không phải người tới thăm anh đều là người tốt, có không ít người đều mang ý xấu đến cười nhạo anh, nói vài câu châm chọc. Anh nằm ngửa ở trên giường, trong lòng lạnh lẽo, mình đã thành dáng vẻ như thế, còn cầu gì nữa, đình chỉ cuộc đời chính trị, từ đó biến thành một người tàn phế, nửa đời sau chỉ có thể dựa vào xe lăn mà sống, sống không thể yêu. Khi bác sĩ trưởng gõ cửa đến kiểm tra cho anh chỉ lạnh lùng khạc ra một câu nói, đi ra ngoài. Tôi không cần kiểm tra. Bác sĩ trưởng rất bất đắc dĩ, cũng 3 ngày rồi, thị trưởng Quý vẫn trị liệu tiêu cực, cứ thế mãi, tất nhiên sẽ bỏ qua thời kỳ trị liệu tốt nhất, đến lúc đó. 2. Thị trưởng Quý, chỉ cần ngài tích cực phối hợp trị liệu với chúng tôi, chân của anh nhất định có thể hồi phục. Ông tiếp tục khuyên tận tình, hy vọng có thể khuyên được ngài thị trưởng ngoan cố này, chỉ tiếc vẫn vô ích. Đi ra ngoài. Giọng nói của Quý Phạm Tây còn lạnh hơn vừa rồi, rõ ràng lời của bác sĩ trước sau không giống nhau, sau khi phẫu thuật anh từng mơ hồ nghe bọn họ nói chân mình chỉ có hy vọng mong manh, dù cố gắng làm trị liệu cũng chưa chắc có thể đứng lên, nhưng trước mặt anh lại nói khác, xem anh là đứa trẻ 3 tuổi sao? Nói vài câu thì có thể lừa dối anh sao? Bác sĩ than thở xoay người đi ra ngoài, đúng lúc ở ngoài cửa ra vào đụng phải Đằng Cận Tư đang chuẩn bị đi vào, vì vậy, anh cũng không cần gõ cửa, trực tiếp bước vào, nói một câu hai nghĩa, trên hành lang tôi đã nghe thấy tiếng ầm ĩ, còn tưởng rằng là đứa trẻ nào bướng bỉnh, nhưng không nghĩ tới là thị trưởng Quý. Quý Phạm Tây không vui nhìn anh một cái, không hiểu đột nhiên anh tới làm gì, không có khả năng là cố ý chạy tới nói mấy lời giễu cợt mình chứ. Những ngày qua anh đã nghe nhiều lắm rồi, không thua câu này. Hôm nay cũng không biết là trận gió nào, lại thổi người bận rộn như Đằng thiếu gia tới, thật hiếm có. Anh cũng không cam chịu yếu thế, cho dù anh không thể ra khỏi xe lăn, nhưng dù sao hai người cũng là tình địch, khúc mắc không phải một sớm một chiều là có thể giải quyết. Đằng Cận Tư không để ý tới lời nói của anh, tự đi tới trên ghế salon ngồi xuống, hai chân bắt chéo, nhìn chung quanh căn phòng một lượt, sau đó nhìn chằm chằm anh, thường nghe nói nhân phẩm của thị trưởng Quý tốt thế nào, một lòng vì lợi ích của quần chúng nhân dân, không ngại cực khổ chạy đông chạy tây, tạo thành hình tượng chính trị viên tốt đẹp, nhưng trong mắt của tôi, lại không hẳn là vậy. Thật ra thì, tất cả cũng chỉ là quảng bá, nhờ vào đó để che giấu sự trống rỗng trong lòng của anh mà thôi, còn không biết xấu hổ tự nói mình xuất thân từ quân nhân. Nếu như tôi mà là chiến hữu của anh, sẽ cảm thấy xấu hổ vì anh, quân nhân, là cơ thể bằng sắt, chí khí to lớn, sẽ không dễ dàng bị bất kỳ khó khăn nào đánh gục. Nhưng anh tự nhìn lại bản thân mình xem, nếu không thì tôi lấy cái gương cho anh tự soi. Trong mắt Vô Hồn mặt mũi tiều tụy không hề có ý chí chiến đấu như một đồ vô dụng là thị trưởng Quý anh sao? Thật mất mặt. Kép khích tướng vô dụng với tôi. Giọng nói của Quý Phạm Tây run rẩy, nhưng giọng của anh vẫn rất lạnh, không thể không thừa nhận, những lời nói của Đằng Cận Tư đã tác động đến anh, nhưng cũng không có nghĩa là anh sẽ vì lời nói của anh ta mà phấn chấn lại, một khi trái tim đã nguội lạnh, có thể chỉ vì vài ba lời của người khác thì đã bị thuyết phục hay sao? Tôi khinh thường sử dụng phép khích tướng với anh, những lời này đều là suy nghĩ thật sự trong lòng tôi, đồ vô dụng, trước kia, tôi còn cảm thấy anh là một người đàn ông có chí khí, mới xem anh là đối thủ, hôm nay xem ra, là tôi đã nhìn lầm người, anh, hoàn toàn không xứng đáng thích nai con. Cô ấy cũng sẽ không thích loại đàn ông cả ngày lẫn đêm chỉ biết là cáu kỉnh kiêu ngạo như anh. Có lẽ, chúng tôi đều sai lầm rồi, hành động của anh hoàn toàn không xứng là đàn ông. Anh đang trốn tránh trách nhiệm anh nên đeo trên vai, tình nguyện ngồi trên xe lăn trôi qua cả đời. Đột nhiên Đằng Cận Tư phát hiện mình rất có thiên phú biểu diễn, có thể nói đến sinh động như thật, vẻ mặt và giọng nói phối hợp không chê vào đâu được. Sau khi nói xong, anh liền đứng dậy rời đi, đánh rắn chỉ có thể đánh bảy tấc, lời nên nói anh đã nói xong, nếu Quý Phạm Tây là đàn ông thì nên tỉnh lại, nếu không cả đời này anh ta xem như xong, vĩnh viễn chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Sau khi nghe được tiếng cửa đóng lại, Quý Phạm Tây mới lờ mờ phát hiện ra, có thể nói, trong những ngày qua Đằng Cận Tư là người mắng anh dữ và tàn nhẫn nhất, những người khác thì kiên nhẫn khuyên anh, chỉ có anh ta là trách móc thẳng thừng, làm cho anh cảm thấy ngượng, không thể không nói, lời của anh ta đều nói trúng tim đen của anh. Cho tới nay, anh đều vì mình là một quân nhân mà kiêu ngạo, cho dù rời khỏi quân đội, anh vẫn hoài niệm tình nghĩa cách mạng như cũ, không chấp nhận bị người khác trách móc phê bình. Lời nói của Đằng Cận Tư tương đương với việc sỉ nhục anh, hoàn toàn vạch trần suy nghĩ mà anh không muốn bộc lộ ra ngoài. Anh thật sự chỉ là một người đàn ông kiêu ngạo. Cáu kỉnh sao? Kiêu ngạo? Sao có thể dùng từ này trên người anh? Làm cho anh cảm thấy khó chịu, trong lòng không rõ làm cảm giác gì. Chiều nay, anh suy nghĩ rất nhiều, từ hồi đại học gặp được Hiểu Hiểu, sau đó cùng nhau được chọn vào đại đội Phi Ưng, sau đó chính là cuộc sống huấn luyện vừa gian khổ vừa vui sướng, cho đến khi Hiểu Hiểu gặp chuyện không may, bản thân mất đi niềm tin vào cuộc sống, sau đó đi du lịch mấy năm, làm cho anh hiểu rõ sắc thái cuộc đời, thấy được rất nhiều dân tộc miền núi sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng không thể tự thoát ra được, đã tác động mạnh mẽ vào tâm trí anh, khiến cho anh quyết chí trở thành một quan chức tốt vì nhân dân. Vậy mà hôm nay, thế nhưng chỉ bởi vì chân bị thương mà anh tự giận mình, Đằng Cận Tư nói đúng, anh không xứng thích chân, anh thật sự không xứng với. Buổi sáng thứ sáu, thời tiết rất tốt, phía trên bầu trời xanh bao la không có một gợn mây nào, gió nhẹ nhàng thổi lất phất, gió mát thiên nhiên nhẹ nhàng khoan khoái, thấm vào ruột gan. Trước cửa cục dân chính, luôn là cảnh tượng nam nữ ra vào nối liền không dứt, một chiếc xe Cayenne màu đen xa hoa chậm rãi dừng sát chỗ đậu xe. Cửa xe mở ra, một nam một nữ bước xuống, lập tức khiến người đi đường liên tục quay lại nhìn, chỉ vì phong cách và vẻ ngoài của hai người này quá xuất chúng. Người đàn ông mặc một bộ tây trang đen xa xỉ, cao lớn tuấn lãng, người phụ nữ mặc một chiếc áo đầm trắng tinh, xinh đẹp thanh lệ, hai người nắm tay nhau đi tới cửa cục dân chính, ở giữa hàng lông mày không giấu được tình ý, không khó nhìn ra hai người họ vô cùng yêu nhau, bọn họ chính là Đằng Cận Tư và Lương Chân Chân. Hôm nay cố ý trốn việc tới làm giấy hôn thú. Thật sự là rất có ý nghĩa kỷ niệm. A Tư, bên trong rất nhiều người, phải xếp hang đợi tới khi nào đây? Lương Chân Chân hé mở đôi môi đỏ mọng, cho mày lại nhìn về đội ngũ thật dài phía trước. Nếu không anh gọi điện thoại cho người ta tới xử lý. Đằng Cận Tư ôm eo của vợ yêu. Lương Chân Chân nũng nịu đánh anh một cái, đừng mà. Như vậy sẽ không có cảm giác lĩnh chứng, vẫn nên từ từ xếp hàng thôi. Đằng Cận Tư rất oan uổng. Anh đây không phải là làm theo lời nai con nói sao? Tại sao lại biến thành anh không đúng, vợ yêu thật khó nuôi mà. Vì vậy, đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Đế Hào Tư cùng với vợ đứng xếp hàng đăng ký, may mắn ở đây không có đám chó săn và phóng viên, bằng không nhất định trang đầu tin tức giải trí ngày mai chính là Đằng Thiếu và vợ đứng xếp hàng ở cục dân chính để đăng ký kết hôn, tuyệt đối sẽ náo động cả thành phố C. Khi thấy ảnh chụp của hai người dán gần nhau ở trên tờ giấy màu hồng, không thể nói rõ sự vui sướng trong lòng. Mới vừa rồi lúc đi vào còn chưa có cảm giác đặc biệt gì, nhưng lúc đi ra, loại cảm giác vui sướng phát ra từ trong lòng đúng là không có cách nào hình dung được, cầm hai tờ giấy hồng trong tay đồng nghĩa với việc sau này hai người sẽ trói buộc nhau,